Phong Thần Châu, chương 2653, Thiên Đế Các Giáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ở nơi này, dựa vào thân phận miễn phí ăn ở, tốt như vậy sao? Cặp mắt Lý Nhàn Ngư sáng lên, đương nhiên, Thạch Cảm Đương cười nói, hai người này kẻ sướng người hỏa, mấy ngày nay ở cùng một chỗ, ngược lại có một loại cảm giác cấu kết với nhau làm việc xấu, tìm một chỗ ở trước đã, dạ. Tiến vào bên ngoài các một hồi lâu đã tìm được một tiểu lâu, Cốc Tân Nguyệt dựa vào lệnh bài phó các chủ của Bắc Ninh Các, đi vào ở đó, tiến vào trong phòng, Tần Ninh ngồi xếp bằng định tọa, Cốc Tân Nguyệt không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, dần dần Tần Ninh tỉnh dậy, sao thế, thật là to gan, Tần Ninh cười một tiếng, chuyện gì vậy, người của Thiên Đế các tay chìa ra cũng thật dài, vậy mà đã đưa người trà trộn vào trong Thanh Ninh Các, Cốc Tân Nguyệt nghe vậy cũng ngây ra. Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra, làm sao Tần Ninh phát hiện ra, gần đây ta cũng vừa mới phát hiện ra, người của Thiên Đế các nếu như có tiếp xúc với ma tộc trong lòng đất sẽ nhiễm một tia ma khí, gần đây ta có thể cảm nhận thấy những ma khí kia, vừa nãy trên đường ta đã cảm nhận được mấy chục người, đó chính là một con số kinh khủng, dù sao vừa nãy bọn họ ở bên ngoài các, cũng chỉ là đi trên một con đường, Thanh Ninh các thành lập ở đây. Chính là vì tâm trái đất tồn tại thông đạo ma tộc, xem ra tin tức Thanh Vân bị thương đã truyền ra, người cũng Thiên Đế các cũng đã biết, lúc này nổi lên suy nghĩ không đứng đắn, đánh sập Thanh Ninh các, Thiên Đế các có thể làm chủ nơi đây, đến lúc đó, trên mặt đất là Thiên Đế các, dưới mặt đất là luyện ngục ma, nghe được nhưng lời này của Tần Ninh, Cốc Tân Nguyệt chỉ cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ thì thật kinh khủng, nếu thật sự Thiên Đế các đối phó với Bắc Ninh các. Chuyện này căn bản không ai nghĩ tới, bởi vì Thanh Ninh các phát triển 8 vạn năm, sớm đã ăn sâu bén rễ. Các thế lực lớn vùng Ngũ Lan cũng không so được với Thanh Ninh các lớn mạnh. Ai dám đối phó với Bắc Ninh các, Thiên Đế các dám. Vậy làm sao bây giờ? Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói. Cách chương.